Đừng nhìn vẻ ngoài của nàng ta bình thường mà lầm. Cũng chỉ có mấy người hiểu rõ nàng ta như Âu Dương Lâm mới biết, Phan Hiểu Kiều này là điên lên thì chẳng ai cản nổi. Ấn tượng sâu nhất của hắn chính là trong một lần Thiếu Hoàng phái tụ tập tại quán bar, con mẹ điên này đã không uống thuốc lắc mà cũng không uống rượu, dưới trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không ngờ chỉ vì có người nói đùa một câu thế này, cô dám cởi một chiếc, ta sẽ cởi hai chiếc. Thế là con mẹ điên liền thật sự ở trước mặt mọi người thoát y, khiến cho tay nam nhân kia ngượng ngập vô cùng. Cởi cũng không hay mà không cởi cũng không hay. Con mẹ điên thấy hắn không giữ lời hứa liền lập tức lao đến. Lúc này trên người chỉ còn có cái áo ngực mà vẫn lao đến, cố cởi quần nam nhân đó, làm rộ ra cả nửa cái mông của hắn. Trong lúc giằng co, cả cái áo ngực của nàng ta bị kéo sạch cả ra. Xuân Quang tiết cả ra một vùng mà nàng vẫn chẳng hề để ý. Chuyện này cho đến giờ vẫn còn được Thiếu Hoàng phái bàn luận mãi. Có thể thấy con mẹ điên này mà điên lên thì đáng sợ tới cỡ nào. Khang Hữu Nghiệp tiếp tục, nửa đứng nửa ngồi ở trên mặt đất, hướng lưng về phía Âu Dương Nguyệt Nhi đằng sau. Bạch Quảng và Trương Hoàng ở đằng sau lẩm bẩm gì đó, nhìn bộ dạng thì có vẻ như không vui vẻ lắm. Phan Hiểu Kiều ai oán thở than. Nam nhân, thật đúng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ngay sau đó lại che miệng cười khúc khích như điên, ngoái ngoái mông đi đến bên cạnh 11, tràn đầy tình ý nói. Anh đẹp trai, hay là anh cõng em đi nha? Âu Dương Nguyệt Nhi tỏ ra có chút không vui. Khang Hữu Nghiệp thì bộ dạng như đang xem kịch hay. Âu Dương Lâm thì không ngừng, ngầm nháy mắt ra hiệu cho 11. 11 nhìn bước đi của nàng ta thản nhiên nói. Cô đi vững vàng có lực, chắc là thường xuyên đi leo núi, vẫn đi được, không cần người cõng. Phan Hiểu Kiều sững ra đó. Ngay sau đó bèn nhìn 11, nở một nụ cười cổ quái. 11 đi vòng qua Khang Hữu Nghiệp và Âu Dương Ninh, đến trước mặt Âu Dương Nguyệt Nhi, không để nàng phân giải gì cả, liền kéo luôn nàng lên lưng mình. Âu Dương Nguyệt Nhi còn chưa kịp chuẩn bị tư tưởng, bị 11 kéo một cái, lập tức cảm thấy ngực mình đột nhiên dán chặt vào lưng 11, bèn sợ hãi a lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới, người này là 11, thế là bèn ngậm miệng lại, để mặc cho 11 thô lỗ đỡ mông mình rồi cõng lên. Âu Dương Ninh cũng giật nảy mình, lao đến vừa đấm vừa đá 11, còn dùng sức hét lên. Đồ xấu xa, buông chị ta ra, đồ xấu xa, không cho người ức hiếp chị ấy, mau buông chị ấy ra. Nhưng cho dù nàng làm gì 11 vẫn đứng nguyên không hề động đậy, thậm chí còn chẳng lắc lư chút nào. Bị 11 thô lỗ cõng lên như vậy, trước mặt bao nhiêu người. Tuy rằng trong lòng Âu Dương Nguyệt Nhi vô cùng nguyện ý, nhưng cũng không khỏi có chút xấu hổ, nàng khẽ vỗ vai 11 nói. Sở Nguyên, hay là cứ để em tự đi nha. 11 thì không cố kỵ nhiều như nàng, bực mình đẩy Âu Dương Ninh đang quấn lấy ra. Âu Dương Ninh lập tức loạn choạng lui lại phía sau vài bước, sau đó tiếp đất bằng mông. Nàng liền lập tức khóc òa lên, nước mắt như trân châu chảy xuống thành dòng. Người ta đều nói nước mắt là quyền lợi của nữ nhân, cũng là vũ khí của nữ nhân. Câu nói ấy thật chẳng sai chút nào. Âu Dương Ninh vừa mới khóc, bốn nam nhân, tất nhiên không bao gồm 11, bèn lập tức chạy đến vây quanh nàng hỏi han. Âu Dương Lâm lại càng đau lòng, ôm lấy Âu Dương Ninh vào lòng rồi khuyên nhủ. Em gái đừng khóc nữa, ngoan, anh đi đánh lợn rừng cho em. Câu này không nói ra còn tốt, vừa nói ra Âu Dương Ninh lập tức khóc càng dữ dội hơn. Nếu nói vừa rồi nước mắt của nàng như một dòng suối nhỏ, thì giờ đây đã bành trướng thành dòng sông lớn. Đến cả Âu Dương Lâm cũng bối rối chân tay, không biết mình lại nói sai câu nào để đắc tội với tiểu ma nữ này rồi. Âu Dương Nguyệt Nhi vặn vẹo trên lưng 11, muốn xuống để đi xem Âu Dương Ninh thế nào. Nhưng cánh tay 11 lại như gọng kìm sắt cố định chặt nàng sau lưng, khiến nàng không thể nào xuống được. Âu Dương Nguyệt Nhi ngượng ngập nói, Sở Nguyên, để em xuống đi, em đi xem Tiểu Ninh có sao không? Nó không sao. 11 vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh lùng nói, ngã không đau đâu. Dừng một lát hắn lại chìm thêm mấy câu nữa, nữ nhân chỉ biết khóc rất phiền phức. Giọng của 11 tuy không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đó đều có thể nghe thấy rõ ràng. Âu Dương Lâm chỉ biết lắc đầu cười gượng, một người là tiểu muội mà hắn yêu thương, một người là đại ân nhân của cả nhà hắn, thậm chí còn có thể là em vợ tương lai. Hắn giúp ai bây giờ chứ? Huống chi tính khí của 11 mọi người đều rõ, có trách thì cũng chỉ có thể trách Tiểu Ninh tự dưng đi dây vào hắn mà thôi. Âu Dương Lâm không nói gì thì không chứng tỏ rằng không có ai đứng ra giúp Âu Dương Ninh. Khang Hữu Nghiệp vốn đã rất không vừa mắt 11, lúc này đột nhiên nhảy ra, chỉ vào mũi y mắng lớn. Còn bà mày chứ? Chỉ biết ức hiếp nữ nhân, nam nhân kiểu gì thế, có giỏi đánh với tao đi này. Âu Dương Ninh đột nhiên dựng khóc, đưa tay lên lau nước mắt, bò dậy đá cho Khang Hữu Nghiệp một nhát. Không biết là vì nàng biết rằng mình đánh không lại 11, nên trút giận lên người Khang Hữu Nghiệp, hay chỉ là vì không thích Khang Hữu Nghiệp nên đánh hắn. Tóm lại là cú đá vừa rồi đã dùng hết toàn bộ sức lực. Khang Hữu Nghiệp đau đớn kêu ối một tiếng, ngồi phệt xuống đất, dùng tay xoa chỗ vừa bị Âu Dương Ninh đá trên chân, mặt mày đau khổ nói, Tiểu Ninh, anh đang giúp em xả giận mà. Không cần ngươi giả vờ tốt bụng. Âu Dương Ninh hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nước mắt lưng tròng chỉ vào 11 nói, đầu gỗ, ngươi nhớ lấy cho ta, thù này ta nhất định sẽ báo. Nói xong lại sử dụng hết sức lực mà kêu lớn, ta hận ngươi. 11 chẳng cả thèm nhìn đến nàng, hướng về phía Âu Dương Lâm nói, Âu Dương Lâm, ngươi mở đường. Âu Dương Lâm gượng cười một tiếng, trong lòng thầm nhủ, sao chuyện lại thành như thế này chứ? Sau đó hắn giao Âu Dương Ninh cho Thủy Nhu chăm sóc, bản thân thì cầm con dao bầu đi trước mở đường. Âu Dương Nguyệt Nhi mấy lần đòi xuống, nhưng 11 bá đạo giữ chặt nàng trên lưng. Sau khi giải dụa tượng trưng một chút, Âu Dương Nguyệt Nhi sợ 11 hiểu lầm ý của mình, cho rằng mình không thích được hắn cõng, cũng chỉ đành để yên cho hắn mà thôi. 11 cậu Âu Dương Nguyệt Nhi đi theo sau Âu Dương Lâm, Thủy Nhu đỡ Âu Dương Ninh. Lúc này Âu Dương Ninh gần như là bài xích tất cả mọi người, chỉ hòa hảo với Thủy Nhu. Một tay để Thủy Nhu dìu đi, tay kia thì không ngừng dụi đôi mắt đã đỏ ửng, ánh mắt căm hận nhìn chăm chăm vào 11 phía trước. Trong bộ dạng của nàng cứ như là hận không thể nuốt sống 11 luôn vậy. Người không vui nhất đương nhiên là Khang Hữu Nghiệp. Âu Dương Nguyệt Nhi bị 11 ép buộc cõng đi đã khiến hắn vô cùng bất mãn. Âu Dương Ninh bị 11 ức hiếp xong, không những không tìm 11 báo thù mà lại còn lấy hắn ra làm cái bia trút giận. Khang Hữu Nghiệp cảm thấy mình rất vô tội, thế là bèn chút luôn món nợ này lên người 11, hận không thể lập tức cầm dao lên chém vài nhát. Nhưng lý trí đã mách bảo hắn không nên xung động. Bây giờ, 11 gần như là con mắt của cả đội. Đến cả hai người bạn của hắn là Bạch Quảng và Trương Hoàng, dường như cũng rất tin vào quyết định của hắn. Nếu lúc này hắn gây chuyện với 11, sẽ chẳng có ai đứng ra giúp hắn cả, thậm chí sẽ còn giúp 11. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Khang Hữu Nghiệp ghi sâu sự căm thù này vào trong tim. Hắn thề rằng đợi lúc trở về nhất định sẽ phải khiến cho kẻ tên là Sở Nguyên này bẻ mặt. Cả đội ngũ lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Tất cả cứ lầm lì tiếng bước, thỉnh thoảng cũng chỉ vang lên tiếng Âu Dương Ninh thúc thích. Bắt đầu từ hồi nãy, ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi 11. Dọc đường cứ nhìn chăm chăm vào cái bóng dáng ấy mà nghiến răng nghiến lợi không ngừng. Tiểu Ninh, Thủy Nhu khẽ hỏi, vẫn còn tức giận sao? Âu Dương Ninh chung mũi lại hậm hực nói, tên đầu gỗ đó tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Thủy Nhu gượng cười một chút rồi khuyên giải, anh ấy thật sự là có lòng tốt mà. Cô không chú ý thấy chứ, tư thế chị Nguyệt Nhi đi đường vừa rồi có chút khó khăn sao? Chân chị ấy có thể đã bị thương rồi, thật sự không thể đi nữa. Nếu để chị ấy đi tiếp, chẳng may bị viêm nhiễm gì đó, chúng ta lại không mang thuốc, không thể kịp thời cứu chữa, đợi đến lúc trở về thì có khi đã muộn rồi. Nếu nghiêm trọng thậm chí còn phải cưa tay cưa chân đó. Âu Dương Ninh hít sâu một hơi, mở to mắt hết cỡ nói, thật sao? Lừa cậu làm gì chứ? Thủy Nhu gật đầu đáp, thực ra lời của nàng cũng có chút phóng đại, nhưng nếu không nói như thế, nha đầu này không biết còn muốn gây chuyện đến bao giờ. Âu Dương Ninh suy nghĩ một chút rồi trề môi ra nói khẽ, vậy thì thôi, thù này nể mặt chị tôi nên không tính toán với hắn nữa, mà không được, tôi phải để anh trai tôi cõng, không thể để tên đầu gỗ kia lợi dụng. Nè! Thủy Nhu vội vàng kéo nàng lại nói, vừa rồi anh Lâm cũng bạn đi lâu như thế, lúc này đã rất mệt rồi, lẽ nào còn hy vọng anh ấy cõng chị Nguyệt Nhi nữa, sau đó không còn sức lực, đứng cũng chẳng vững, và hai người đều lăn vào bụi rậm để gai đâm hả? Vậy tôi không để anh tôi cõng, tôi cũng... Nói đến đây, Âu Dương Ninh quay đầu lại nhìn ba người bọn Khang Hữu Nghiệp ở phía sau. Ba người này nàng chẳng vừa mắt ai cả. Nếu thực sự để bọn họ cõng Nguyệt Nhi, thà để 11 cõng còn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể nghĩ ra ai tốt hơn. Âu Dương Ninh chỉ đành dỗ môi lầm bầm vẻ không vui. Lúc này mới nằm trên lưng 11, Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn có chút ngượng ngập. Từ nhỏ đến lớn ngoài cha và anh mình ra, nàng chưa tiếp xúc thân mật như thế này với nam nhân bao giờ. Đương nhiên 11 là ngoại lệ. Thân thể của nàng thậm chí đã bị hắn nhìn qua hai lần. Một lần lỡ sa mạc, một lần lỡ trong căn mật thất ở Ôn Thành. Nhưng lúc ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Không thể không nói, nằm trên lưng 11 quả thật rất thoải mái. Toàn thân nàng đều có một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Dường như chỉ cần được nằm trên lưng 11, trên thế gian này sẽ không còn ai có thể làm tổn thương nàng được nữa. Dần dần Âu Dương Nguyệt Nhi từ cứng ngắc và ngượng ngập đã trở nên thả lỏng. Cuối cùng cả người đều mềm nhũn, áp sát vào sau lưng 11. Loại cảm giác này rất thoải mái, cảm giác buồn ngủ không khỏi trào lên, mí mắt nàng cũng dần nặng trĩu. Nhớ lại mấy năm trước, hai người từ di tích cổ xưa bên dưới sa mạc thoát ra ngoài, 11 cũng đã cõng nàng như vậy. Bọn họ từng bước đi trong sa mạc. cho đến khi gặp được một đội lữ hành hảo tâm giúp đỡ. Nàng quả thực rất hoài niệm thời gian ấy, quả thực rất hoài niệm. Tuy có lúc nhớ lại chuyện đó cũng hơi sợ, nhưng khi ấy có 11 ở bên cạnh bảo vệ nàng như lúc này, nàng chưa hề sợ hãi gì cả. Cho đến khi 11 giết chết vong linh và hoàn thành nhiệm vụ, nàng mới cảm thấy thì ra ở một mình lại cô đơn, tịch mịch và đáng sợ như thế. Thực ra về sau Diệp Tử Mai bị chết, Nguyệt Nhi chưa từng hoài nghi 11. Sở dĩ nàng vẫn luôn tìm 11 để hỏi đáp án, chỉ là vì trong lòng muốn gặp lại hắn một lần nữa mà thôi. Những ngày không có 11 ở bên cạnh, quãng hồi ức đó là mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ. Nguyệt Nhi vẫn còn nhớ, lúc đó mình giống như Tiểu Ninh, thích khóc, thích gây rối, thích giận hờn. Ban đầu nàng chẳng có cảm giác gì với 11, thậm chí còn có thể nói là chán ghét. Cho đến khi 11 ở trước mặt nàng giết chết mấy tên vệ sĩ, địa vị của 11 trong lòng nàng lập tức thăng hoa, lên mức căm hận và sợ hãi. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người chết. Nàng thực sự rất sợ hãi, mấy ngày vẫn không dám nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt lại là hiện ra hình ảnh của mấy tên vệ sĩ kia khi chết. Tinh thần của nàng cũng rơi vào trạng thái bị dày vò. Nếu không nhờ Diệp Tử Mai kịp thời tìm được bác sĩ tâm lý để trị liệu, sợ rằng nàng thật sự không chịu nổi áp lực ấy mà điên lên mất. Cho đến ngày anh trai nàng đến Las Vegas, nàng mới dần bình tĩnh lại một chút, tất nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi. Chỉ cần có 11 ở bên cạnh, nàng liền có một cảm giác run sợ khó hiểu, thân thể không nén nổi run lên liên tục. Nếu không nhờ có Diệp Tử Mai kiên quyết không đổi vệ sĩ, e rằng giữa nàng và 11 sẽ chẳng có bao nhiêu chuyện sau đó nữa rồi. Thậm chí rất có khả năng nàng sớm đã chết trong tay vong linh. Bởi lẽ cho đến bây giờ nàng mới biết, thì ra lúc đó ngoài 11 ra, chẳng ai có thể bảo vệ được nàng. Chính vì như thế cho đến tận hôm nay, nàng vẫn rất cảm kích chị Mai. Chỉ đáng tiếc chị Mai lại phải chết quá thảm, bị nổ tung máu thịt bầy nhầy, vậy mà đến tận hôm nay vẫn chưa cả biết sát thủ là ai. Nguyệt Nhi vẫn nhớ, năm đó tại Las Vegas, 11 đã ôm lấy nàng chạy hết tốc lực để né tránh vong linh. Khi một quả lựu đạn từ trong tay vong linh bay đến, 11 đã nhào đến, dùng thân thể mình che cho nàng. Lúc ấy Nguyệt Nhi thực sự rất cảm động. Tất cả những ấn tượng xấu về 11 trước kia đều thoáng cái đã biến mất hết, chỉ còn lại có cảm động mà thôi. Về sau 11 ôm nàng, né tránh khắp nơi, còn cầm súng cướp lấy một chiếc xe. Nghĩ đến đó Nguyệt Nhi lại không khỏi bật cười. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất nàng đi cướp. Lúc ấy chỉ để ý đến trốn chạy mà không nghĩ gì khác. Bây giờ vẫn còn cảm thấy rất điên cuồng, rất kích thích. 11 cố nhịn đau do vết thương mang đến, lái xe đi rất xa, sau đó bỏ chiếc xe lại và mang nàng đi xa tới mấy cây số. Cuối cùng hai người đã đến một trấn nhỏ hoang vu không bóng người. Chính tại trấn nhỏ ấy, lần đầu tiên 11 đã nhìn thấy thân thể của nàng. Tuy nói lúc đó là tình thế bất đắc dĩ, nhưng Nguyệt Nhi vẫn khó chịu đến muốn khóc. Nàng vẫn còn nhớ, lúc đó 11 nói tôi đang cứu cô, chẳng phải đang cưỡng hiếp cô, khóc cái gì chứ. Lúc ấy 11 còn từng nói, tôi rất chán ghét loại nữ nhân khi gặp chuyện chỉ biết khóc như các cô, khóc có cứu nổi mạng mình không? Cái giọng điệu ấy cứ giống như là với Tiểu Ninh hôm nay vậy. Cũng tại trấn nhỏ ấy, hai người đã có một quãng thời gian rất khó quên. Lần đầu tiên nàng giúp người khác trị thương, lấy mảnh đạn ra. Sau lưng 11 bị lựu đạn nổ làm cho máu thịt bầy nhầy, nàng vẫn vừa khóc vừa giúp 11 gấp các mảnh sắt ra, sau đó lại đốt thuốc súng để khử độc. Nhìn 11 đau đến mặt mũi trắng bệch, toàn thân lạnh ngắt, nhưng vẫn cố nhịn không kêu một tiếng nào. Ý chí ấy, nghị lực ấy phải lớn đến nhường nào chứ? Vì bị kinh sợ quá mức, lúc ấy nàng đã sốt, cũng là nhờ 11 rất tinh tế, cẩn thận nên nàng mới khỏi được nhanh như thế. Và cũng ở nơi ấy, lần đầu tiên trong đời nàng ăn thịt rắn. Chuyện khó quên nhất là lúc bọn họ gặp phải đại quân kiến trong sa mạc. Loại kiến này một khi ra ngoài là phải đến mấy trăm triệu con, trông dày đặc như một biển kiến màu đỏ rực. Khi ấy Nguyệt Nhi thật sự rất sợ hãi, may mà có 11 tỉnh táo cơ trí. Đầu tiên dùng lửa đốt một khu nhà gỗ tạm thời ngăn cản bọn chúng, sau đó lại mang nàng theo cùng nhảy vào trong dòng sông ngầm. Hai người sau đó, cửu tử nhất sinh mới có thể sống sót. Khi bò ra khỏi khu di tích cổ kia và thấy ánh mặt trời, Nguyệt Nhi lại khóc một lần nữa. Nàng khóc vì cảm khái thì ra cuộc sống lại đẹp như thế. Sau khi bọn họ trở về từ sa mạc, vong linh lại đã tìm đến. Chính trong buổi trình diễn ấy, khi nàng ở trên sân khấu biểu diễn ca múa, 11 đột nhiên móc khẩu súng ra, không ngừng bắn lên trên như điên. Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên thì thấy có một giá sắt ở phía trên, còn có một người đang mau chóng chạy trốn. Người đó đại khái chính là vong linh. Sau đó 11 lại tiếp tục đuổi theo. Và chính trong lúc ấy, trong lòng Nguyệt Nhi có một loại ảo giác, nàng đang sợ, sợ rằng 11 không trở lại nữa. Về sau nghe người bảo vệ nói, 11 và sát thủ đó kịch chiến một trận, những người bảo vệ đi đến giúp đỡ đều chết cả. Kết quả cuộc chiến giữa hai người như thế nào, Nguyệt Nhi cũng không muốn biết, mà cũng sợ hãi khi phải biết. Nàng không biết quãng thời gian sau đó mình sống như thế nào, chỉ nhớ rằng khi nhìn thấy 11 mang theo thương tích trở về, nàng không kìm nổi mà bật khóc, nhào ngay vào trong lòng 11 mà khóc. 11 cuối cùng vẫn đi mất, trong buổi biểu diễn hôm đó của nàng, bị người tấp nập. Duy chỉ chiếc ghế VIP mà nàng dành cho 11 là trống không. Lúc ấy trong lòng nàng như có một nỗi bi thương và mất mát không thể nói bằng lời. Trong tim như có thứ gì đó bị người ta móc mất, trống rỗng và vô lực. Trái tim nàng rất ngứa ngáy, rất khó chịu. Và cũng chính lúc ấy nàng đã biết mình nên trưởng thành. Tất cả những trải nghiệm ấy, đời này khó mà quên được. Chỉ cần có 11 ở bên cạnh, chuyện gì cũng đều không đáng sợ. Cũng chính nhờ quãng thời gian ấy, nàng đã có một sự thay đổi triệt để. Thay đổi ấy là tốt hay xấu thì nàng không biết. Ít nhất anh nàng đã nói, Nguyệt Nhi trở nên ngoan hơn, hiểu chuyện hơn rồi. Và cha mẹ nàng đối với sự thay đổi của nàng cũng rất vui vẻ. Tất cả công lao đều thuộc về 11. Trong lúc nằm ở trên lưng 11, Nguyệt Nhi đã ngủ quên, ngủ rất ngon, thật sự rất ngon. Bên khóe miệng nàng còn treo một nụ cười mỉm, trong giấc mộng nàng còn khẽ gọi 11. 11 đột nhiên dừng chân, hơi quay đầu lại sững sờ. Nhìn thấy 11 dừng lại, cả đội cũng đều không hẹn mà cùng dừng, ai nấy đều nhìn hắn với vẻ khó hiểu. 11. Âu Dương Nguyệt Nhi lại gọi thêm lần nữa, nàng áp sát khuôn mặt cọ cọ vào vai 11. Thì ra đây là tiếng gọi mơ ở trong giấc mộng ngọt ngào. 11 hơi sốc nặng lên một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Âu Dương Lâm mỉm cười, sau đó quay đầu lại và tiếp tục mở đường. Âu Dương Ninh dường như rất không vui, miệng lầm bầm mấy câu gì đó không rõ, cũng chẳng biết là đang nói gì. Thủy Nhu giả bộ như không nghe thấy, Phan Hiểu Kiều thì nhìn về phía 11 như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại nhìn Nguyệt Nhi đang ngủ rất ngon. 11 ư? Khang Hữu Nghiệp nhíu chặt mày lại nói, 11 là ai? Không có ai trả lời hắn, vì chẳng có ai biết 11 là ai. Sắc trời càng ngày càng tối, chẳng mấy chốc tia sáng cuối cùng cũng đã bị màn đêm nuốt trọn. Mọi người đều mệt mỏi thở hồng hộc, đến cả Âu Dương Lâm thể hình mạnh khỏe cũng có chút không chịu nổi. Nhưng điều quái lạ là trong đội ngũ vẫn có hai người mặt không đổi sắc, dáng vẻ như chẳng việc gì. Thân thể của 11 không được to lớn mạnh khỏe như Âu Dương Lâm, thuộc vào loại cơ bắp không hiện ra ngoài. Nhưng người hiểu rõ hắn như Âu Dương Lâm thì biết rằng thằng cha này là loại quái thai, không thể lý giải bằng mắt thường được. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy quái lạ là ngay đến cả Thủy Nhu trông có vẻ yếu ớt, nhưng bước chân vẫn rất vững, rất có lực. Âu Dương Lâm không khỏi cảm thán, long hồn không hổ là long hồn, khoảng cách với những người bình thường như bọn họ không phải chỉ là một chút thôi. Âu Dương Ninh đã sớm quá mệt, cả người ngã vào vai Thủy Nhu, gần như là để Thủy Nhu kéo lê đi rồi. Nàng không chú ý đến việc Thủy Nhu phải gánh thêm cả một người, nhưng đi đến lúc này mà dường như vẫn chẳng có chút cảm giác nào. Âu Dương Ninh yếu ớt mở miệng nói, anh, em thực sự không đi nổi nữa rồi. Âu Dương Lâm vô cùng cẩn thận bước đi thêm vài bước, rồi quay đầu lại nói, kiên trì thêm chút nữa đi. Lại là câu này. Âu Dương Ninh bất mãn lầm bầm, trên đường em đã nghe câu này mấy trăm lần rồi, trong tay như đã mọc cán rồi nè. Âu Dương Lâm thở dài một hơi rồi nói, ở đây cây cỏ quá nhiều, độc trùng rắn rết, rất có khả năng đang ẩn nấp trong những bụi cỏ vừa cao vừa rậm. Nghỉ ngơi nơi này thật quá nguy hiểm. Chúng ta hãy đi thêm chút nữa. Âu Dương Ninh rất không vui nói, còn phải đi đến lúc nào chứ? Chúng ta đã đi cả một ngày rồi, không phải điều gì tìm một nơi như vậy sao? Âu Dương Lâm bèn bảo, chỉ cần tìm được chỗ nào xung quanh thoáng đãng, không có nhiều cỏ dại, cây cối cũng không rậm rạp thế là được. Âu Dương Ninh hậm hực nói, yêu cầu của anh cũng cao thật đó. Âu Dương Lâm gượng gạo cười lắc đầu, nhà đầu này đúng là một đóa hoa tươi lớn lên trong nhà kính, không biết rằng thế giới bên ngoài vất vả gian nan đến thế nào đâu. Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn còn đang ngủ, nhìn bộ dạng nàng có vẻ như đã ngủ rất say, trên mặt thỉnh thoảng lại nở nụ cười. Phan Hiểu Kiều đấm đấm đôi chân đang tê rần nói, ta cũng không đi nổi nữa rồi, các người ai đến cổng ta đi chứ, nam nhân cũng phải ga lăng chút chứ. Nhưng không có ai trả lời nàng ta cả, 11 đang cổng Nguyệt Nhi, Âu Dương Lâm thì vừa rồi phải cổng Âu Dương Ninh, trên đường còn không ngừng, vùng con dao bầu nặng nề để mở đường. Mà đừng nói bây giờ là không có sức, cho dù hắn có cũng tuyệt đối không dính vào vụ này. Ba người bọn Khang Hữu Nghiệp thì càng không cần nhắc đến. Ba tên công tử thế gia này, ngoài Trương Hoàng còn thỉnh thoảng đi tập thể hình, hai tên kia chẳng biết đã bao nhiêu năm không động vào dụng cụ tập luyện thân thể rồi. Lúc này ba người đang đỡ nhau đi, thể lực đại khái đã tới cực hạn rồi. Mười Một nhìn quanh bốn phía, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn đám muỗi không biết đã bắt đầu bay lượn lởn vởn ở phía trên từ bao giờ. Đột nhiên nhíu mày lại, vùng tay ra túm lấy vài con muỗi rồi bóp chết. Khi xòe tay ra nhìn một chút, hắn ngạc nhiên nói: "Muỗi máu? Muỗi máu ư?" Âu Dương Lâm quay lại nhìn mấy con muỗi trong tay Mười Một. Đầu mấy con muỗi này to hơn đầu muỗi bình thường rất nhiều, hơn nữa trên người lại lấm tấm đốm màu đỏ sẫm. Âu Dương Lâm nói: "Đây là muỗi vằn thôi mà." Mười Một vứt mấy con muỗi trong tay đi rồi đáp: "Là một loại muỗi vằn độc, tên khoa học là muỗi vằn máu, có độc. Sau khi bị nó cắn mà không kịp thời xử lý, đến ngày thứ hai chỗ bị cắn sẽ sinh ra vết đốm. Hơn nữa những đốm này sẽ không ngừng lan rộng." "Trời!" Âu Dương Ninh không khỏi run lên. Nếu bị loại muỗi này cắn vào mặt một cái, mặt nàng liền biến thành mặt hoa, coi như là bị hủy dung mạo rồi. Chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy sợ, Âu Dương Ninh vội xua tay đuổi những con muỗi đang bay trên đầu đi. Đáng tiếc là có vẻ như không hiệu quả lắm. Phan Hiểu Kiều vội móc mấy bình nhỏ từ trong túi áo ra, lấy thuốc xua côn trùng ra phun lên người một chút. Nhìn bộ dạng nàng thì có vẻ như là người có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, hiểu được lúc nào cũng phải mang theo thuốc xua côn trùng. Âu Dương Ninh thấy thế bèn vội vã chạy đến chỗ Phan Hiểu Kiều, mượn rồi phun lên người mình, sau đó quay sang nói: "Thủy Nhu, cô cũng phun một chút đi." Thủy Nhu lắc đầu đáp: "Mình không cần đâu, cảm ơn." Với dị năng nước của nàng, đừng nói là muỗi không thể đến gần. Cho dù thật sự bị cắn, nàng lúc nào cũng có thể dùng dị năng của mình để loại bỏ chất độc. Âu Dương Ninh lại chạy đến chỗ Âu Dương Nguyệt Nhi, phun lên mặt nàng một chút. Âu Dương Nguyệt Nhi bị thuốc phun vào liền tỉnh lại, nàng dụi mắt nói: "Tiểu Ninh, em làm gì vậy?" Âu Dương Ninh lắc lắc lọ thuốc xua côn trùng nói: "Phòng muỗi cho chị thôi." "Ồ." Âu Dương Nguyệt Nhi thoải mái vặn mình một cái, nhìn quanh bốn phía rồi hỏi: "Chúng ta đến đâu rồi?" "Vẫn còn ở trong rừng, đang tìm nơi để nghỉ ngơi." Âu Dương Lâm thở dài một hơi, quay đầu lại thấy vẻ mặt Mười Một có chút nặng nề thì bèn hỏi: "Sao vậy?" Mười Một đáp: "Muỗi máu phần lớn là sống ở vùng rừng nhiệt đới ẩm, theo hoàn cảnh nơi này thì không thể có muỗi máu mới đúng." Âu Dương Ninh châm chọc: "Khắp thế giới nơi nào chả có muỗi, làm gì mà phải kinh ngạc chứ?" Mười Một lắc đầu không đáp. Hắn còn có một chuyện chưa nói cho bọn họ: muỗi máu không chỉ hút máu, bọn chúng còn có thể hút chất dịch tiết ra từ thi thể động vật thối rữa. Chính vì thế cho nên độc tính của chúng rất mạnh. Sau khi bị cắn sẽ nổi đốm, vừa tê vừa ngứa. Người bình thường sẽ không nhịn nổi mà dùng sức gãi, cho đến khi gãi rách da vẫn không chịu dừng lại. Rất nhiều người ở nơi hoang dã sau khi bị loại muỗi máu này cắn bị thương, bản thân bị ngứa nên không chịu nổi gãi đến rách da, sau đó thì viêm nhiễm và không có thuốc để cứu trị kịp thời. Cuối cùng đành trừng mắt, nhìn da của mình dần bong ra và rơi xuống, mà những nơi thối rữa như thế lại càng hấp dẫn muỗi máu tới. Loại đau đớn ấy người bình thường thật khó mà chịu nổi. Mười Một cũng từng bị muỗi máu cắn, với nghị lực kinh người của hắn mà cũng chút nữa không chịu nổi gãy rách da mình, huống chi là những người bình thường chưa được trải qua huấn luyện này. Mười Một sốc Âu Dương Nguyệt Nhi lên một chút rồi nói: "Mau đi thôi." Thấy Mười Một vẻ mặt nặng nề như thế, Âu Dương Lâm cũng không nói nhiều, quay người lại tiếp tục dẫn đường. Âu Dương Nguyệt Nhi áp sát lên lưng Mười Một, khẽ nói: "Hay là cứ để em tự đi nha." "Không cần." Mười Một bước nhanh thêm, phải mau chóng tìm lấy chỗ nghỉ ngơi, đợi khi trời tối hẳn, đám muỗi máu đó mà tụ tập lại sẽ phiền phức đó. Âu Dương Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, nhìn những con muỗi bay lẩn vẩn trên đầu hỏi: "Đám muỗi này rất lợi hại sao?" Mười Một nói tại chỗ đáng sợ của muỗi máu một lần. Âu Dương Nguyệt Nhi nghe nói bị loại muỗi này cắn xong sẽ ngứa ngáy đến gãy rách da, bèn sợ hãi rụt cổ vào, cố gắng giữ khoảng cách với đám muỗi ở trên đỉnh đầu. Âu Dương Ninh vốn còn đang đứng đó không ngừng oán trách, nhưng nghe Mười Một nói xong thì cũng không dám nói gì nữa, còn kéo Thủy Nhu chạy nhanh thêm. Dường như sự uy hiếp của muỗi máu còn đáng sợ hơn so với đau chân, lúc này nàng đã quên cả việc chân mình đang đau buốt vô cùng. Mấy người Phan Hiểu Kiều, Bạch Quảng đương nhiên cũng không chịu ở lại sau, ai lại muốn gặp phải cảnh ngộ đáng sợ kia chứ. Khang Hữu Nghiệp vốn còn không tin, nhưng mọi người đều chạy rồi, hắn cũng chỉ đành lê bước chạy theo. Có Mười Một thỉnh thoảng chỉ hướng, Âu Dương Lâm coi như không dẫn lầm đường. Hơn nữa may mắn là trước lúc trời tối, hẳn bọn họ đã tìm được một nơi có thể tạm nghỉ ngơi. Chỗ này tuy vẫn cỏ dại tùm, nhưng so với quãng đường vừa rồi thì nơi này cỏ thấp hơn nhiều, chỉ mọc tới mắt cá chân, Hơn nữa cây cối xung quanh cũng không dày lắm, còn có những khe hở không nhỏ đủ để thấy được mặt trăng treo trên trời cao. Tuy Âu Dương Lâm và 11 vẫn chưa hài lòng với hoàn cảnh thế này, nhưng trời dù sao cũng đã tối, nhất thời cũng chẳng thể tìm được chỗ nào tốt hơn, chỉ đành qua đêm tại nơi này mà thôi. 11 tìm thấy một chỗ thoáng đãng, không có cây, đặt Âu Dương Nguyệt Nhi xuống, sau đó dặn dò Âu Dương Lâm lập tức bắt giá đun lửa, bản thân thì lao vào trong rừng rậm. Sở Nguyên! Âu Dương Nguyệt Nhi kêu lên một tiếng, nhưng bóng dáng 11 đã biến mất trong màn đêm, khiến đáy lòng nàng không khỏi trào lên cảm giác mất mát. Mấy người Phan Hiểu Kiều và Khang Hữu Nghiệp cũng đều quá mệt mỏi, cùng nằm trên mặt đất mà thở phì phò, rồi phải chạy vội một quãng nữa, gần như đã làm tiêu hao hết chút thể lực còn lại của bọn họ. Thấy họ đều mệt đến như thế, Âu Dương Lâm cũng chỉ đành tự đi nhặt củi, vốn Thủy Nhu cũng muốn đi giúp, nhưng lại bị hắn quát bảo trở về. Hắn sợ chẳng may mình đi rồi, Nguyệt Nhi và Tiểu Ninh gặp phải nguy hiểm thì không có ai chăm lo, có Thủy Nhu ở cạnh hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Âu Dương Lâm rất nhanh đã nhặt được một bó củi và lá trở về, từ xa nhìn thấy Âu Dương Ninh đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây khô mà đắm chân. Hắn giật nảy mình hét lớn, Tiểu Ninh mau đứng lên, đừng ngồi dưới gốc cây. Âu Dương Ninh đưa mắt liếc nhìn hắn yếu ớt nói, anh, em quá mệt rồi, để em nghỉ ngơi một chút đi. Âu Dương Lâm ôm bó củi chạy nhanh đến, vừa chạy vừa kêu lên, mau tránh ra, trên cây có rắn. Á! À! Âu Dương Ninh sợ hãi nhảy dựng lên, chạy đến chỗ Âu Dương Nguyệt Nhi với tốc độ còn nhanh hơn cả Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm ôm mớ củi đi về, nghiêm mặt nói, sao em lại không nghe lời như thế hả? Ở đây là rừng rậm, rất có thể khi em ngồi dưới gốc cây, đột nhiên có một con rắn rơi xuống người em. Hơn nữa dù không có rắn, bị kiến hay độc trùng trên cây cắn phải cũng đều mất mạng đó. Âu Dương Ninh rùng bắn lên, vội vàng xua tay nói, anh đừng nói nữa. Sau đó, quay đầu lại rút vào lòng Nguyệt Nhi. Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ vuốt ve mái tóc Âu Dương Ninh với vẻ yêu thương. Nhìn Âu Dương Lâm đang vội vã bắt giá châm lửa, nàng vội hỏi, anh ơi, Sở Nguyên đi đâu vậy? Không biết. Âu Dương Lâm đang nhìn quanh khắp phía đáp, yên tâm đi, hắn biết chăm lo cho bản thân, em cũng biết bản lĩnh của hắn rồi đó, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Âu Dương Nguyệt Nhi thở dài một hơi, tuy nàng cũng biết bản lĩnh của 11, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng cho hắn. Hơn nữa vừa rồi hắn mới đặt nàng xuống, bèn vội vã lao vào trong rừng. Liệu có phải là phát hiện ra chuyện gì nguy hiểm, sợ nàng lo lắng nên mới không nói cho nàng hay không? Trong lúc Âu Dương Nguyệt Nhi đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Phan Hiểu Kiều nhích mông lê đến bên cạnh nàng, khẽ hãy hãy nàng hỏi, Nguyệt Nhi, 11 là ai thế? Gì? Âu Dương Nguyệt Nhi ngẩn người, còn chưa hiểu rõ ý của Phan Hiểu Kiều. Âu Dương Ninh đột nhiên ngẩng đầu dậy, lầm bầm, không cho cô hỏi. Phan Hiểu Kiều cười hì hì nói, nhưng vừa rồi khi ngủ say, Nguyệt Nhi cứ nói 11, 11 mãi, ta rất tò mò đó. Giọng nói của Phan Hiểu Kiều tuy không lớn, nhưng mọi người đang ở gần đó nên đều có thể nghe thấy. Ba người bọn Khang Hữu Nghiệp lập tức tập trung tinh thần giọng tai nghe ngóng. Âu Dương Nguyệt Nhi giật nảy mình, kẻ vỗ vỗ bên má đã nóng bừng lên, quay qua hỏi Âu Dương Ninh, vừa rồi, chị nói mơ sao? Hứ! Âu Dương Ninh trợn trừng mắt, dáng vẻ rất không vui. Âu Dương Nguyệt Nhi nhìn sang Thủy Nhu với ánh mắt cầu cứu. Thủy Nhu bèn khẽ mỉm cười, đi đến giúp Âu Dương Lâm đốt lửa. Phan Hiểu Kiều thúc giục, Nguyệt Nhi, 11 rốt cuộc là ai vậy? Anh ấy, tôi... Âu Dương Nguyệt Nhi ấp úng không dám nói. Âu Dương Lâm phủi phủi tay đứng dậy nói, 11 chẳng phải là ai cả. Ta hẹn với Nguyệt Nhi, ngày 11 tháng này, sẽ cho nó một sự bất ngờ lớn. Nha đầu này cứ nhớ mãi chuyện đó, phải không Nguyệt Nhi? À, dân. Âu Dương Nguyệt Nhi vội vã gật đầu liên tục nói, đúng vậy đó. Nói xong bèn hãy hãy Âu Dương Ninh. Âu Dương Ninh rất không tình nguyện phụ họa theo, đúng đó, một sự bất ngờ rất lớn. Phan Hiểu Kiều tỏ ra không tin, nhưng không tin là chuyện của nàng. Ba huynh muội đã từng nói chắc đó là ngày 11 tháng này. Nàng cũng chẳng có cách nào để đối chất, thế là đành dứt khoát không hỏi nữa. Tựa cầm lên đầu gối, nhìn đống lửa dần cháy bùng lên. Khang Hữu Nghiệp trừng mắt nhìn về phía Âu Dương Lâm với vẻ căm hận. Thằng ngu cũng nghe ra đây là lời nói dối. Nhưng cái tay 11 có thể khiến Nguyệt Nhi nhớ mãi không quên. Lúc ngủ mơ cũng gọi tên ấy rốt cuộc là ai đây? Hắn còn nhớ bên cạnh Nguyệt Nhi, chẳng có một người nào tên là 11 cả. Vậy đó có thể là ai chứ? Fan của Nguyệt Nhi hay là... Khang Hữu Nghiệp quay đầu nhìn về phía Bạch Quảng, chỉ thấy vẻ mặt hắn nặng nề nhìn về phía 11 vừa rời đi. Khang Hữu Nghiệp khẽ hừ một tiếng, rút bao thuốc ra rồi châm cho mình một điếu. Nằm đó vừa hút thuốc vừa nhìn trời. Sắc trời cuối cùng đã tối hẳn, đến chút ánh sáng mờ mờ cuối cùng cũng đã mất hẳn. Rừng rậm sau khi về đêm trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều, chỉ có những con muỗi bay vù vù đầy trời. 11 đã rời đi rất lâu, Âu Dương Nguyệt Nhi thật sự lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm gì hay là bị lạc đường rồi, sao mà vẫn chưa trở về. Nàng vừa bắt đầu ảo tưởng là liền không dừng lại được, cứ nghĩ chẳng may 11 trong tình huống không nhìn thấy gì bị rắn cắn thì phải làm thế nào, hoặc là gặp phải dã thú thì phải làm sao. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng vẫn phải giấu kín sự lo lắng ấy đi, không muốn để người khác nhìn ra. Cuối cùng trong sự lo lắng và bất an của Nguyệt Nhi, 11 đã ôm một đống cỏ xanh lớn trở về. Cũng không biết hắn ôm loài hoa cỏ kỳ quái gì, vừa trở về liền đưa cỏ đến trước mặt Âu Dương Lâm và bỏ lại một câu. Đốt cỏ này từng cọng một, đợi khi hoàn toàn đốt sạch, mới được cho cọng cỏ tiếp theo vào. Dắt hoa này ra nước, hòa vào nước tỷ lệ 1:45, đặt lên giá đun sôi, đợi khi nguội hẳn thì lấy ra cho mọi người bôi. Âu Dương Nguyệt Nhi còn chưa kịp gọi, 11 nói xong, đã vội vã lao đi mất. Mọi người đều không biết 11 đang làm gì, chỉ có Âu Dương Lâm và Thủy Nhu lờ mờ đoán được, hắn đang điều chế thuốc đuổi côn trùng. Thường có câu rằng, chỗ nào xuất hiện trùng độc thì đều có thảo dược để giải độc. Nơi xuất hiện một lượng lớn mũi máu thế này, chắc chắn sẽ có thứ thảo dược thiên nhiên, khắc chế độc tính của bọn chúng sinh trưởng. Đây vốn là phép tắc vĩnh hằng bất biến của đại tự nhiên. Nhưng nếu để bọn họ biết, những thứ cỏ xanh và hoa này phần lớn đều được hái từ trên người những động vật thối rữa ở đầm lầy gần đây xuống, chắc là thứ thuốc đuổi côn trùng tự chế này sẽ chẳng có ai dám dùng nữa, càng đừng nói đến chuyện bôi lên mặt. Âu Dương Lâm cầm một đóa hoa nhỏ lên xem, hắn quả thực không nhìn ra đóa hoa này là gì. Cánh hoa còn tương đối ẩm ướt, trên cánh hoa màu phấn hồng thoáng có những điểm đen, sau đó lại đưa tay cầm một cọng cỏ xanh lên xem. Nhìn bộ dạng chẳng có gì khác với những hoa cỏ bên đường, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy có chút khác biệt. Hơn nữa với tri thức của Âu Dương Lâm cũng hoàn toàn không nhận ra tên của loại cỏ này là gì. Âu Dương Lâm vừa bỏ một cọng cỏ xanh vào đống lửa, vừa cảm khái rằng núi cao còn có núi cao hơn. Với trình độ của hắn, cùng lắm chỉ là tìm một chút thảo dược đơn giản để trị thương cầm máu cho đội viên mà thôi. Ai ngờ học thức của 11 lại phong phú như vậy. Có trời mới biết trong đầu hắn, sao lại có thể nhớ được nhiều thứ như thế. Trong cỏ xanh còn có nước, sau khi đốt tỏa ra khói rất nồng. Điều khiến người ta khó chịu nhất là mùi vị kia rất khó ngửi, cứ như là cái mùi thối tỏa ra từ thi thể thối rữa vậy. Sau khi mùi này tỏa ra, mấy người vốn còn ngồi quanh đống lửa, liền lập tức bịt mũi cố hết sức lùi lại phía sau. Âu Dương Ninh bịt mũi nói, anh, đừng đốt nữa, thối quá đi. Khang Hữu Nghiệp lại càng nổi điên lên nói, tiểu tử đó cố ý chỉnh chúng ta chắc. Âu Dương Lâm cũng bị mùi thối này làm cho không chịu nổi, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì lại phát hiện, đám mũi vốn vo ve trên đầu đều đã bay xa cả rồi. Điều này chứng minh rằng thứ cỏ mà 11 mang tới đây thật sự hữu hiệu. Âu Dương Lâm tràn ngập lòng tin, bỏ chiếc mũ sắt trên đầu xuống cho cánh hoa vào giả nát. Sau khi trong mũ toàn là nước cánh hoa màu đỏ máu, hắn lại dựa theo lời 11 đổ lượng nước vào theo tỷ lệ 1:45. Sau khi quấy lên một chút liền bắt lên giá đun. Khang Hữu Nghiệp không nhịn nổi lầm bầm. Không để người khác dùng nước, mình lại dùng thoải mái như thế. Nước rất nhanh đã sôi, Âu Dương Lâm lấy chiếc mũ sắt xuống rồi đặt một bên cho nguội dần. Vì 11 đã nói phải đợi nó nguội hẳn mới có thể dùng, hắn không biết sau khi đổ nước vào rồi đợi nguội hẳn thì liệu có hiệu quả hay không. Hơn nữa lúc này bọn họ quả thực chẳng còn bao nhiêu nước để lãng phí, thật sự phải đổ nước vào hắn quả thực cũng không nỡ. Cánh hoa vốn đã rất thối, Âu Dương Lâm vốn còn lo lắng cái thứ thuốc xua côn trùng này, sau khi được đun xong, mấy cô gái sống chết thế nào cũng không chịu dùng. Nhưng khi thứ nước đó nguội đi, trong chiếc mũi sắt không chỉ không tỏa ra mùi hôi thối, ngược lại còn có hương hoa nhàn nhạt. Âu Dương Lâm bê chiếc mũ lên hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy có một luồng hương thơm tinh khiết chui vào mũi. Hắn lại dùng tay thử quệch một chút nước ép đó. Nước ép đã biến thành một loại tương sền sệt, cứ như là hiệu quả như khi cho tinh bột vào nước sôi vậy. Thơm quá! Thủy Nhu ghé sát tới hít một hơi thật sâu rồi nói, đây là hoa gì vậy? Thơm quá! Ta cũng không biết. Âu Dương Lâm cười gượng, lại cho thêm một cọng cỏ vào đống củi. Mùi vị tỏa ra khi đốt loại cỏ này, khiến cho Thủy Nhu không khỏi ọc một tiếng, vội vã chạy đi. Âu Dương Lâm khẽ thở dài một hơi. 11 sau khi vứt hoa cỏ lại rồi rời đi. Đến giờ cũng đã hơn 1 giờ rồi. Hắn đi đâu chứ? Hết tập 125. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.